Thần ma hệ thống, chương 1514, Trần Giao vào lòng, 1, góc truyện audio.com, hiện tại Nhạc Trọng đã là cường giả bát giai, ngưng tụ ra thần ma thể tam giai, tư chất còn yêu nghiệt hơn cả phàm nhân, lực lĩnh ngộ và tu luyện tăng lên cực điểm, hắn một trường có thể đánh nát không gian, chỉ có những thiên tài yêu nghiệt của các chủng tộc mới có thể so sánh với hắn được. Nhạc Trọng nhìn qua phù văn khảm nạm khắp huy hoàng chiến hạm thì vẻ mặt y mê, không ngừng tìm hiểu, thời gian trôi qua suốt một ngày một đêm. Tay phải của Nhạc Trọng nóng lên, trên đồng hồ ở cổ tay có âm thanh nhắc nhở của bài thi. Chủ nhân, thời gian ngài tìm hiểu đã hơn một ngày, còn có hai ngày là tới thời gian ước định với người Mỹ rồi đấy. Nhạc Trọng từ trong trạng thái lĩnh ngộ tỉnh táo lại, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn qua phù văn khắc trên huy hoàng chiến hạm tràn ngập nóng rực và tiếc hận. Huy hoàng chiến hạm này quả nhiên không hổ danh bảo vật cấp hoàng kim, mỗi một phù văn khắc lên nó đều vô cùng huyền ảo, ghi lại huyền diệu của vũ trụ, là chân lý của thế giới, chỉ sợ phù văn này mới là thứ đáng giá nhất của huy hoàng chiến hạm, đáng tiếc mình không có thời gian, nếu không một đường tìm hiểu ở chỗ này mấy trăm năm, nói không chừng mình có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tiến giai cửu giai chi cảnh. Nhạc Trọng thu hồi tâm thần nhìn qua hương khu chỉ huy trung tâm của huy hoàng chiến hạm, hắn đi vào trong trung tâm chỉ huy của huy hoàng chiến hạm. Trung tâm chỉ huy của huy hoàng chiến hạm cũng chỉ có cái ghế hoàng kim mà thôi, ở trước cái ghế hoàng kim này trên hư không lơ lửng một quả cầu thủy tinh màu vàng. Cái ghế hoàng kim này chính là đầu mối của huy hoàng chiến hạm, chỉ cần ngồi trên đó thì người điều khiển có thể tiếp thu tin tức khổng lồ của huy hoàng chiến hạm truyền tới, hoàn toàn nắm giữ mỗi góc của huy hoàng chiến hạm này. Đầu mối của huy hoàng chiến hạm không phải người nào cũng có thể ngồi được, cường giả dưới tứ giai ngồi vào ghế sẽ bị tin tức của nó truyền vào làm nổ đầu, cường giả ngũ giai miễn cưỡng có thể khống chế con tàu, cường giả lục giai đã có thể khống chế con tàu này hoàn toàn, cường giả thất giai thì có thể điều động máy quét tin tức, có thể nắm giữ tin tức máy quét của con tàu truyền tới. Nhạc Trọng nhìn qua vương tọa hoàng kim, trong mắt hiện ra thần sắc nóng rực, thoáng cái ngồi lên vương tọa hoàng kim. Trên vương tọa hoàng kim có hào quang loe lên, tin tức vô cùng vô tận tiến vào trong thức hải của Nhạc Trọng, hắn giống như hóa thân thành huy hoàng chiến hạm có uy năng ngập trời, có thể xuyên qua 800 thế giới. Tọa độ 800 thế giới ẩn trong khe hẹp không gian hiện ra, hình thành không gian ảo tái hiện trước mặt Nhạc Trọng, chỉ cần huy hoàng chiến hạm có đủ năng lượng thì nó dễ dàng xuyên qua bình chướng không gian qua lại các không gian này. Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, hắn lấy một viên trong số hai viên tinh hạch cửu giai trong tay ra đặt vào trong khe hở của viên cầu thủy tinh trước mặt. Trong một chớp mắt thủy tinh màu vàng bóng loáng kia sáng lên, cả huy hoàng chiến hạm tỏa ra hào quang sáng ngời. Một viên tinh hạch cửu giai cũng chỉ có thể giúp cho huy hoàng chiến hạm tự do tiến hành xuyên qua không gian, tiến hành phòng hộ, muốn chiến đấu với cường giả cửu giai là không đủ. Phải đặt 5 viên tinh hạch cửu giai vào mới có thể dùng nó đi chiến đấu được, nếu có 9 viên tinh hạch cửu giai thì một pháo có thể oanh sát cường giả cửu giai tại chỗ. Đồng thời huy hoàng chiến hạm có thể dung nạp tinh hạch. Góc truyện audio.com, cửu giai vô cùng vô tận, để tinh hạch cửu giai vào càng nhiều thì nó có thể phát huy ra chiến lực càng khủng bố. Trên lý luận mà nói thì nó có đủ tinh hạch cửu giai thì có thể thí thần. Nhạc Trọng ngồi trên vương tọa hoàng kim và nhìn viên tinh hạch cửu giai được khảm vào trong viên cầu thủy tinh, cả huy hoàng chiến hạm biến hóa, trong lòng không ngừng tính toán. Huy hoàng chiến hạm công phòng nhất thể, đồng thời có thể xuyên qua không gian, vượt qua thế giới, có được năng lực thần kỳ là tùy ý bay lượn trong các thế giới. Nó có được nhiều năng lực cường đại như thế cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trong tay Nhạc Trọng cũng chỉ có hai viên tinh hạch cửu giai mà thôi, vẫn không cách nào phát huy được lực lượng của huy hoàng chiến hạm. Nhạc Trọng nhìn qua tọa độ một cánh cửa không gian và trong mắt có chiến ý hiện ra ngoài. Thế giới này có cường giả cửu giai, lúc trước chính cường giả cửu giai này vượt không đánh một kích muốn cướp lấy huy hoàng chiến hạm. Hiện tại mình đã nắm giữ được lực lượng của huy hoàng chiến hạm, cường giả cửu giai không có bảo vật cấp hoàng kim mình cũng có thể chạy trốn. Chờ mình sau khi ra khỏi Bermuda thì nhất định phải đi tới thế giới này nhìn một chút. Thế giới có thể đản sinh cường giả cửu giai thì ý nghĩa thế giới này vô cùng cường đại. Cơ hội cũng tương đối nhiều. Lúc này Nhạc Trọng tiến giai bát giai ngưng tụ thần ma thể tam giai, chiến lực cường hoành hơn trước không chỉ 10 lần. Cộng thêm hắn đã có thể nắm giữ một chút uy năng của huy hoàng chiến hạm thì dù không địch lại cường giả cửu giai cũng có nắm chắc đào thoát ra khỏi tay của cường giả cửu giai. Hiện tại mình nên thủ lực lượng của huy hoàng chiến hạm đã. Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động, ra đa trên huy hoàng chiến hạm quét qua quét trọn toàn bộ địa cầu. Trong một nháy mắt Nhạc Trọng đã cảm giác được toàn bộ vị trí tọa độ không gian của địa cầu, chỉ cần hắn niệm động là có thể tiến tới bất cứ địa phương nào. Trở về nhìn một chút, nghỉ ngơi một chút, vừa vặn mang theo Phỉ Hy Ni Á đã, có nàng hỗ trợ thì mình càng có được tình báo chính xác hơn. Sau khi tiến hóa thần ma thể tam giai, Nhạc Trọng chiến lực ngập trời. Hắn có được các loại dị chủng, có thể thao túng thiên địa nguyên khí làm ra đủ chuyện không tin nổi, nhưng mà loại chuyện đọc tâm của người khác hắn không làm được. Thời điểm Nhạc Trọng Niệm động thì trên không của một gian biệt thự xa hoa hắn ở lại ở Thiên Kinh, không gian bị xé rách và hắn từ trong lỗ hổng đó bước ra ngoài. Trong biệt thự xa hoa có rất nhiều mỹ nữ dung mạo cực kỳ xuất chúng, các nàng đều là chiến lợi phẩm mà Nhạc Trọng có được khi chiếm các thế lực, hiện tại các nàng đã thành nữ bộc của Nhạc Trọng. Nhìn thấy Nhạc Trọng xé rách không gian hiện thân trong đại sảnh, cơ hồ tất cả nữ bộc đều sững sờ, chợt lập tức xếp thành hàng thi lễ với Nhạc Trọng. "Đại nhân." Nhạc Trọng phất phất tay, hắn đi vào trong phòng ngủ. Một nữ bộc xinh đẹp dáng người gợi cảm nghi hoặc nói thầm. "Không phải đại nhân đi nước Mỹ sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Đây là năng lực gì? Quá cường đại rồi, đại nhân cường đại không phải chúng ta có thể hiểu được đâu." Nhạc Trọng vừa đi thì những nữ bộc này nhanh chóng nghi luận với nhau, các nàng tuy không có bản lãnh gì, nhưng mà cảm nhận chuyện thì không tầm thường. Các nàng chỉ cần rõ một chuyện chính là Nhạc Trọng còn. Gốc truyện audio.com, mạnh hơn xưa nhiều lắm, càng thâm bất khả trắc. Cách chương.